Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704. Chương 704. Một ngụm canh đều không cho ta thừa. 2. Đêm đã khuya, rất nhiều người đều tắt đèn tiến vào mộng đẹp, nhưng Tần Thư Giản trong nhà vẫn như cũ, tất cả đèn đều lóe lên. Hạ Thần An nhấn chuông cửa, đợi ước chừng nửa phút sau, Tần Thư Giản trợ lý giúp hắn mở cửa. Hạ Thần An bước vào trong phòng về sau, bản năng hướng trên ban công nhìn thoáng qua. Không ra hắn sở liệu, nữ hài cùng giống như hôm qua, ôm mầu gối, co quắp tại trên ban công góc tường. Không nói một lời, nàng ăn cái gì sao? Hạ Thần An hỏi Tần Thư Giản trợ lý một tiếng, sau đó liền bắt đầu đổi giày. Không có, trợ lý vừa về xong Hạ Thần An. Hạ Thần An liền đã cất bước đi phòng ăn. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt bàn, căn bản không động tới đồ ăn. Đáy lòng không hiểu bốc lên một đám lửa. Hắn lục tung tìm một phen, cuối cùng từ trong ngăn kéo cầm một hộp mì tôm, nấu một bình nước nóng, đổ vào, sau đó liền một tay bưng mì tôm đi ban công. Hắn ở trên mặt đất ngồi tại Tần Thư Giản đối diện, đem mì tôm hướng trước mặt nàng đẩy. Ăn. Tần Thư Giản không nhúc nhích. Ăn, một ngụm canh đều không cho ta thừa. Hạ Thần An gõ gõ mì tôm cái nắp, bao hàm cảnh cáo lại mở miệng. Tần Thư Giản sợ hãi nhìn Hạ Thần An một chút, cuối cùng vẫn là nhát gan vươn tay, ôm lấy mì tôm hộp. Tại Hạ Thần An uy hiếp dưới, cầm cái nĩa, từng ngụm đem một hộp mì tôm ăn đến không còn một mảnh. Đợi nàng sau khi ăn xong, Hạ Thần An nhìn thoáng qua bên cạnh nhỏ trợ lý. Nhỏ trợ lý lập tức chạy lên trước, đem mì tôm hộp bưng đi, sau đó thuận tiện thức thời rời đi Tần Thư Giản nhà. Nương theo lấy Tần Thư Giản ra môn bị đóng lại, phòng lớn như thế bên trong chỉ còn lại Hạ Thần An cùng Tần Thư Giản hai người. Hắn cùng nàng ai cũng không có với ai trò chuyện. Trong phòng an tĩnh đại khái 5 phút sau, Hạ Thần An mở miệng, ngươi người đại diện để ngươi tổ chức họp báo, ngươi vì cái gì không đáp ứng? Tần Thư Giản không nói chuyện, Hạ Thần An cũng không chờ nàng muốn nói chuyện, liền thẳng lại ra tiếng. Còn có, ngày đó tại ngươi trong khu cư xá, bọn hắn nói như vậy ngươi, ngươi vì cái gì không cãi lại? Tần Thư Giản mấp máy môi, vẫn là không nói chuyện. Đã nhiều năm như vậy, người thật đúng là một điểm biến hóa đều không có. Hạ Thần An cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngày đó nàng để hắn thấy được ban đầu ở cao trung, hắn 5 lần 7 lượt gặp được nàng bị đồng học khi dễ hình tượng, mặc kệ mọi người làm sao náo nàng, nàng đều là không nói tiếng nào bộ dáng, đừng nói một câu giải thích, ngay cả cái nước mắt đều không có. Nghĩ đến, Hạ Thần An trong lồng ngực kia cỗ lửa không hiểu nhảy lên động mạnh hơn, đến mức hắn mở miệng thanh âm đều ngoan lệ rất nhiều. Chó bị đánh sẽ còn gọi hai tiếng, vì cái gì ngươi bị người mắng thành như thế, ngay cả câu nói cũng sẽ không thả? Ngươi cũng không phải câm điếc. Bị Hạ Thần An giống được thân thể co rúm lại một chút, Tần Thư Giản đầu thấp sắp trúng vào mũi chân của mình. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngươi có lỗi với ta cái gì rồi? Ngươi cùng ta đạo cái gì xin lỗi? Có phải là bất kể có phải hay không là vấn đề của ngươi? Chỉ cần là người sinh khí, cho dù là khi dễ ngươi, ngươi cũng chỉ sẽ nói ba chữ này. Thật xin lỗi. Hạ Thần An bị tức được từ dưới đất đứng lên. Hắn dẫm lên sàn nhà, vòng quanh ban công đi tầm vài vòng, sau đó liền ngừng trước mặt Tần Thư Giản, vừa tức gấp bại hoại mở miệng. Tần Thư Giản, ngươi bây giờ muốn nói không phải thật xin lỗi, ngươi bây giờ muốn nói là đứng tại buổi trình diễn thời trang bên trên, đối người của toàn thế giới đem ngươi sự tình nói ra, mà không phải mặc cho những người kia mắng ngươi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.